Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Phương giở trò quyến rũ Phong. Cô nhân viên khách sạn Kiều Anh vô tình bước vào căn phòng ấy. Sau đêm đó, ai sẽ trở thành vợ của tổng tài? Mời các bạn cùng lắng nghe. 20 tỷ, đồng ý trở thành vợ của tôi. Hay cô nghĩ bản thân mình có thể được một cái giá cao hơn? Bỉ ổi. Đứng lại, cô muốn đi đâu? Tôi không muốn dây dưa gì với anh. Phạm Kiều Anh, cô nghĩ mình là ai? Tôi không là gì hết, nhưng tôi không muốn dây dưa với loại người không có tự trọng như anh. Anh nghĩ anh có tiền thì hay lắm hả? Cô không có sự lựa chọn. Anh đang đe dọa tôi. Đúng thế. Một là đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi. Hai là tôi sẽ cho cả thế giới này biết cô và tôi đang xảy ra chuyện gì. Anh đúng là đồ. Đừng hòng thoát khỏi sự sắp xếp của tôi. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Nếu còn tiếp tục không nghe lời, để xem cô sẽ giải thích với bố mẹ thế nào. Cô ấy chỉ được phép đồng ý. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn liên quan đến anh. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là sự cố. Tôi không cần anh phải có trách nhiệm. Cô nín thở rồi nói thật nhanh, cứ như thể sợ rằng bản thân không thể nói hết. Khi Kiều Anh vừa định rời khỏi thì cô nghe tiếng Phong phía sau. Cháu chào cô. Cháu là bạn trai của Kiều Anh. Kiều Anh đang mang trong mình giọt máu của cháu. Cháu muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Cháu có thể gặp cô chú để thưa chuyện được không hả? Cháu muốn kết hôn với em ấy. Kiều Anh chạy lại. Lúc này Phong đã tắt điện thoại, nhìn cô đầy thách thức. Anh bị điên à? Tôi đã nói rồi, cô không có sự lựa chọn. Chiều nay tôi sẽ tới. Cô liệu nghĩ cách mà đối phó? Phong trở về nhà. Căn nhà rộng lớn như một tòa lâu đài. Anh có thú vui trang trí nhà cửa bằng những chiếc xe sang từ chục tỷ tới vài chục tỷ. Trong khi người ta phải phấn đấu cả đời để mua được một chiếc xe, thì đối với anh lại chẳng khác gì những chiếc mô hình. Vừa đặt chân vào đến cửa, từ quản gia đến những người làm trong nhà ngay lập tức xếp thành hàng để chào đón. Gia quy trong cái nhà này khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Đi qua, họ định bước thẳng lên phòng thì nghe tiếng bà nội gọi. Con đứng lại. Con đi đâu mà suốt ngày mấy hôm nay mới về thế hả? Con đi tìm cháu dâu cho bà. Con đã tìm được rồi. Là con gái nhà ai? Ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy về gặp bà. Có thật là ngày mai không? Cháu nói thật mà, trưa nay cháu không ăn cơm đâu. Bà bảo quản gia đừng gọi. Ừ. Bà cụ Huệ mừng thầm trong lòng vì cháu trai đã chịu lấy vợ. Dù không biết cô gái ấy con nhà ai, là người như thế nào, thế nhưng bà cụ lại rất tin tưởng Phong sẽ chọn đúng người. Quay lại phía sau, thấy con dâu đứng im như bất động, bà cụ lại gần rồi đặt tay lên vai. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến cho con dâu giật thót mình. Sao thế con? Con chỉ đang suy nghĩ xem nên nấu món gì để bồi bổ cho chồng con thôi ạ. Ừ, mà con lên thực đơn cho bữa trưa ngày mai luôn đi. Phong đưa bạn gái về ra mắt đấy. Ngày mai luôn sao ạ? Ừ, nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Vâng. Con dâu của bà cụ Huệ, nhưng lại không phải mẹ của Phong. Mẹ Phong đã mất từ khi anh mới chỉ 8 tuổi. Người phụ nữ này lấy bố của Phong và hoàn toàn không có chút tình thương nào với anh. Ngay từ khi bước chân vào cửa đã vô cùng căm ghét. Thế nhưng làm dâu nhà hào môn thì dù thức hay ngủ vẫn phải diễn. Bà ta diễn vai một người mẹ hiền hết lòng vì chồng con, đến trong giấc mơ cũng chẳng dám sống thật. Lúc trước Phong nhất định không chịu lấy vợ, bà cụ Huệ tuyên bố sẽ không để lại bất cứ tài sản gì. Khi ấy bà Dung còn cảm thấy rất hả hê. Nhưng bây giờ thì khác rồi, những lo lắng bất an dấy lên thành từng đợt. Phong ngủ giấc tới tận chiều, khi chuông báo thức reo lên, anh thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Chiếc xe Porsche mùi trần màu đen lao vun vút trên đường, cứ nghĩ đến gương mặt lo lắng của Kiều Anh, trên môi tự nhếch lên ý cười cợt, cảm giác thú vị như săn một con mồi đang cố gắng bỏ chạy. Kiều Anh ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô là bố mẹ cô đều là người lao động chân tay, họ không có nhiều tiền bạc nhưng sống rất đàng hoàng và chăm chỉ. Cô không muốn họ biết những gì đã xảy ra với mình, nếu không... Sao con không nói chuyện? Sao con cứ im lặng mãi thế? Mẹ mong chờ một lời giải thích, cô chưa bao giờ thừa nhận mình có bạn trai. Nhưng bây giờ mang trong người giọt máu của họ, bố mẹ cô từ sốc tới thất vọng. Kiều Anh chỉ có thể cúi đầu im lặng, không biết phải nói gì. Lúc này bố cô đột nhiên đứng dậy rồi lấy cây roi ở trong góc nhà. Hôm nay bố phải đánh con một trận. Bố đã dạy con như thế nào, thế mà còn dám để cho chuyện đó xảy ra. Con không xem lời bố mẹ ra gì, đúng không? Chiếc roi giơ lên rồi vụt thẳng xuống. Mẹ xót con nên chạy ra đỡ. Lúc này bố vẫn không dừng lại, vẫn kéo mẹ ra để dạy cho đứa con gái hư hỏng một trận. Kiều Anh không bỏ chạy, cũng không phản ứng, đứng im chịu những chiếc roi cho đến khi một vòng tay kéo cô rồi ôm chặt lấy. Lúc này những chiếc roi vụt thẳng vào người Phong. Anh không chút do dự mà đỡ cho Kiều Anh. Cậu tránh ra, tôi dạy dỗ con gái tôi không liên quan đến cậu. Xin chú bình tĩnh nghe cháu giải thích đã. Không giải thích gì hết. Tôi cũng không gả con gái cho cậu đâu. Nếu là người đàng hoàng thì phải chờ đến lúc kết hôn mới sinh con, chứ không phải ăn cơm trước kẻng. Chú đừng bảo thủ như thế. Bây giờ thời buổi nào rồi? Cái gì? Cậu chê tôi bảo thủ? Cháu không có ý muốn xúc phạm. Cháu xin chú hãy bình tĩnh nói chuyện. Ông Vương vẫn cầm cái roi trong tay. Phong nhìn cái roi ấy mà ái ngại. Chú có thể cất nó đi được không ạ? Cậu sợ tôi đánh tiếp à? Hay cậu nghĩ bản thân không thể đứng ra đỡ đòn thay cho nó được nữa? Cháu rất thương em ấy. Nếu như muốn đánh thì cứ đánh cháu. Dù vẫn còn rất giận, nhưng ông Vương vẫn ném cái roi vào trong góc. Rất muốn biết Phong sẽ nói gì tiếp theo. Thực ra cháu với Kiều Anh yêu nhau rất trong sáng. Do bà nội cháu đang bị bệnh nên mới đốc thúc chuyện kết hôn. Mà cháu lại là con trai một của cả một gia tộc lớn, nên cháu muốn chắc chắn chuyện con gái. Ý là nếu như con gái tôi không thể sinh con thì cậu sẽ bỏ nó không thương tiếc. Không phải thế đâu ạ. Con cái là sợi dây kết nối giữa hai người. Cháu rất thương Kiều Anh, nhưng trong trường hợp này cháu cũng bị đưa vào thế. Xin chú hiểu cho cháu. Nghe người đàn ông trước mặt nói mà Kiều Anh không thể tin được vào tai mình. Anh cứ như đang sử dụng một nhân cách khác, ngoan hiền và nhã nhặn đến không ngờ. Đúng là kẻ giả dối. Khẽ đưa mắt lườm anh một cái, nhưng đáp lại chỉ là sự nuông chiều. Bỗng nhiên sống lưng nổi lên cảm giác sợ hãi. Anh sống nhiều mặt như thế thì đâu mới là con người thật. Khi nãy cậu mới nói cậu là con trai của một gia tộc lớn. Vâng, cháu là tổng giám đốc tập đoàn nhựa Phong Á. Tập đoàn Phong Á? Tập đoàn nhựa lớn nhất trong nước? Cậu có đang đùa tôi không vậy? Cháu không đùa đâu ạ. Cháu tới đây để xin phép cô chú trước về chuyện kết hôn. Hồi môn và sính lễ tùy bên gia đình mình đưa ra. Bao nhiêu cháu cũng sẽ đáp ứng. Ông Vương đang định nói thì bà Thanh đưa tay kéo áo chồng. Ông định làm gì? Vợ chồng tôi ra ngoài bàn bạc một chút. Họ vừa đi khỏi, Kiều Anh đã ngay lập tức nhìn Phong đầy chán ghét. Anh đúng là kẻ giả dối, nói những điều không đúng sự thật, nhưng lại không một lần chớp mắt. Vậy cô muốn tôi nói sự thật? Đừng nghĩ bản thân mình quá giá trị. Nếu như không phải vì cô đã lên giường cùng với tôi, và vì bà nội đang muốn một đứa cháu dâu, thì cô nghĩ cô sẽ có cửa sao? Đừng tỏ ra mình là một kẻ tử tế muốn chịu trách nhiệm. Anh chẳng qua muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích. Cô biết tôi có mục đích gì à? Tôi không biết rõ, nhưng chắc chắn không tốt đẹp. Phong nắm chặt lấy cổ tay Kiều Anh, lực chuyển tới không nhẹ, khiến cô nhăn mặt, buông tay ra. Đừng bao giờ chống đối tôi, nếu không cái giá phải trả sẽ không rẻ đâu. Lúc này bố mẹ Kiều Anh quay lại, Phong ngay lập tức nới lòng, nhân cơ hội này Kiều Anh thu tay về, ở cổ tay là một vết hằn đỏ rực. Cháu sẽ đưa 99 tỷ tiền hồi môn. Ông Vương và bà Thanh đứng im bất động, chỉ tưởng tượng đến số tiền đó thôi đã muốn ngất xỉu. Làm cả đời cũng chẳng bao giờ có được. Khi nào thì cậu và con gái chúng tôi mới kết hôn? Cháu sẽ chuyển số tiền đó cho cô chú sớm thôi, không cần chờ đến ngày kết hôn. Cậu không lừa gạt gia đình chúng tôi chứ? Cháu rất thật lòng, ngày mai có thể sẽ chuyển tiền cho cô chú. Sắc mặt Kiều Anh trở nên tái nhợt, hai tay đan chặt vào nhau, các khớp ngón tay kêu răng rắc như sắp gãy. Vậy là cô sắp phải kết hôn với người đàn ông này, khi tiền bạc chính là vũ khí mà anh tung ra, và bố mẹ cô, những người lao động, chưa bao giờ có được một số tiền ấy, sẽ không bao giờ từ chối. Phong đang trong trạng thái vui vẻ, sắc mặt trở nên tươi tắn hơn mấy phần. Thế nhưng khi nhìn thấy Kiều Anh đang có ý tự làm đau chính mình, thì mọi thứ tối sầm lại. Em yêu, chúng ta sắp kết hôn rồi, em phải vui chứ. Ông Vương nghe Phong nói vậy vội thúc giục con gái. Con mau đến ngồi bên cạnh chồng sắp cưới của con đi. Mới khi nãy bố mẹ còn kịch liệt phản đối cơ mà. Con chưa muốn lấy chồng, bố mẹ có thể nào... Con muốn bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ đấy à? Rồi đứa bé trong bụng con làm sao đây? con sẽ ăn nói với họ hàng thế nào? Con không... Lúc này Kiều Anh quay qua nhìn Phong. Nụ cười mang theo sự cợt nhả của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên cô biết trước hậu quả, nếu như nói ra chuyện mình không có thai, anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào để khiến cô phải khốn đốn, sống trong nhục nhã. Những gì định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong, không có cách nào thốt ra thành lời. Nhận thấy sự ngoan ngoãn của Kiều Anh, Phong hài lòng gật đầu. Cháu xin phép cô chú, trưa mai được đưa Kiều Anh tới nhà cháu ăn cơm, buổi chiều sẽ chuyển tiền cho cô chú. Nếu hai người muốn lấy tiền mặt cũng được, còn chuyện kết hôn cháu sẽ sắp xếp sau. Được, con muốn sắp xếp thế nào bố mẹ đều đồng ý hết. Cảm ơn bố mẹ. Phong xin phép ra về, Kiều Anh chạy theo giữ lấy tay Phong. Sao thế? Cô cảm thấy nhớ tôi à? Lưu luyến không muốn rời xa. Có phải anh muốn bán tôi cho một kẻ nào đó không? Cô gái, có phải cô bị bệnh hoang tưởng không? Cô thử nhìn lại mình xem có bao nhiêu phần đẹp đẽ, bao nhiêu phần khiến người ta muốn động lòng. Đừng tự đánh giá mình cao như thế chứ. Chúng ta không quen biết, rốt cuộc anh ghét tôi đến mức nào mà nhất định phải giày vò tôi như thế. Tiền đó đủ để bố mẹ cô sống cả đời trong sung túc. Đừng có tỏ ra mình là một kẻ bị hại đáng thương. Vào nhà đi, sáng mai tôi sẽ tới đón. Kiều Anh đứng đó lặng lẽ nhìn Phong lái xe rời đi. Lúc này tâm tư anh vô cùng thoải mái. Trong xe còn bật một bản nhạc yêu thích. Sẽ rất nhanh thôi, cái ghế hội đồng quản trị anh sẽ là người ngồi vào. Đương nhiên Kiều Anh chính là người giúp sức không ít. Bà nội của Phong là một người mê tín dị đoan. Bất cứ người nào từ đối tác tới làm ăn cho tới quan hệ qua lại, bà ấy đều xem tử vi của họ. Trùng hợp thay, Kiều Anh lại là người nắm những con số hoàn hảo. Đã hoàn hảo như thế rồi thì Phong làm sao mà bỏ qua được. Phong lái xe tới công ty. Anh làm việc tùy hứng đến mức có thời điểm cả tuần chỉ tới công ty có một lần, nhưng cũng có thời điểm tăng ca tới nửa đêm mà không chịu về. Đương nhiên, lợi nhuận mà anh đem lại lúc nào cũng nhiều hơn những người khác, bởi thế nên cái ghế tổng giám đốc vẫn vô cùng vững chãi. Có nhiều kẻ ngứa mắt nhòm ngó giờ đủ thủ đoạn nhưng vẫn không đấu lại. Anh Phong, trợ lý của Phong vừa nhìn thấy anh đã ngay lập tức chạy lại. Anh có một cuộc họp lúc 4:30. Tôi biết rồi, cậu đặt một bộ váy và một đôi giày thật đẹp gửi đến địa chỉ nhà vợ sắp cưới của tôi. Ném địa chỉ cho Thắng, xung quanh Phong có không biết bao nhiêu bóng hồng nên Thắng không thể xác định được người mà Phong đang nhắc tới là ai. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang nhưng lại không dám mở miệng nói. Sao còn chưa đi? Vợ sắp cưới của anh là cô Linh, cô Trang hay là cô Hạnh à? Em hỏi để biết số đo mà đặt váy. Không phải cô nào trong số đó, cô ấy mặc size S, cậu đặt size S đi. Phong cố nhớ lại đôi chân của Kiều Anh, không mấy hài lòng khi không thể đoán được số chân. Chân rất nhỏ, cứ đặt size 36. Vâng. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, bắt đầu nghĩ về dáng vẻ lo lắng của Kiều Anh. Chiếc bút trong tay xoay vòng vòng, khóe môi lại từ từ cong lên. Phạm Kiều Anh, cô chỉ còn chưa tới một ngày để bỏ trốn. Màn đêm buông xuống, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Trong một quán bar bí mật, Phong ngồi ở một góc thiếu ánh sáng. Nhạc cũng không quá ồn ào, bên cạnh anh là hai cô gái trẻ đẹp và vô cùng bốc lửa. Lâu lắm rồi anh mới tới đây, bọn em muốn gọi cho anh nhưng mà không liên lạc được. Khi họ vừa đưa tay chạm vào người Phong thì anh ra hiệu cho họ dừng lại. Các em đi chỗ khác chơi đi, chỗ này một lát nữa có người ngồi rồi. Ai thế ạ? Lúc trước vẫn là bọn em ngồi rót rượu cho anh cơ mà. Tay anh đặt lên môi, kéo theo đó là ánh mắt lạnh lẽo. Thấy biểu cảm đó, hai cô gái lập tức đứng dậy. Họ không giải gì mà tiếp tục dây dưa. Phong nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi ai đó, lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Đã trễ hẹn 15 phút. Khi anh đứng dậy định đi khỏi thì người đó xuất hiện. Xin lỗi, có việc gấp nên tới muộn, tôi sẽ tự phạt 3 ly. Anh ta uống liền một lúc 3 ly, trên gương mặt không hề có một chút đỏ nào, dường như tửu lượng vô cùng tốt. Tôi còn tưởng cậu không tới, lời mời của cậu quả thực không thể từ chối. Hai người ngồi xuống ghế, một bản nhạc khác lại vang lên. Lúc này trong quán bar đã rất đông người, âm thanh chát chúa khiến cho người đàn ông mới tới có phần khó chịu. Sao không hẹn ở nơi khác mà lại tới đây? Cũng thú vị mà, hơi ồn ào. Tôi sắp lấy vợ rồi, mời cậu đến đây để ăn mừng cũng là cảm ơn cậu. Cảm ơn? Tôi giúp được gì sao? Cảm ơn vì cậu đã để em gái cậu bỏ thuốc vào trong ly rượu của tôi. Gương mặt anh ngay lập tức trở nên tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy. Chắc là cậu hiểu lầm, chúng ta chơi với nhau nhiều năm, tuyệt đối tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu. Long à, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao? Long ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Phong. Xin lỗi cậu, lúc đó tôi thực sự không nghĩ được nhiều. Tôi chỉ nghĩ là em gái tôi rất yêu cậu, nên là khách sạn có tới 70% cổ phần là tôi. Tôi sẽ rút vốn. Đừng mà, tôi cho cậu một tuần để sắp xếp tất cả. Cậu biết, tôi ghét nhất là bị phản bội, đúng chứ? Phong đứng dậy đi ra khỏi quán bar, lòng suy sụp đến mức không thể đứng dậy nổi, chỉ vì hành động dại dột khiến cho anh sắp mất đi tất cả. Lúc đó còn nghĩ nếu em gái thành công trở thành vợ của Phong rồi thì khách sạn chẳng khác nào như diều gặp gió, khối tài sản cũng có thể nhân lên gấp 5, gấp 10 lần. Phong lái xe về nhà, lâu lắm rồi anh mới về nhà trước khi trời sáng, trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Anh ngồi ở ngoài ban công hút thuốc, lúc này trong lòng Phong đang vô cùng phẳng lặng. Hình ảnh Kiều Anh bất chợt chạy qua khiến cho anh nhíu mày. Làn khói thuốc bay khắp xung quanh, căn phòng với gam màu tối chủ đạo bắt đầu trở nên u ám. Anh vốn dĩ không hề thích một cô gái có tính cách như Kiều Anh, nhưng lại nhất quyết giữ cô cho bằng được. Cô bây giờ như một quân cờ chủ chốt mà anh sẽ dùng để giành được mọi thứ. Điếu thuốc trên tay bị dập một cách không thường tiếc, chân rào bước vào trong phòng rồi đi xuống bên dưới. Chiếc xe một lần nữa cùng anh lao ra khỏi nhà. Suốt cả đêm hôm ấy, anh như một kẻ điên chạy trên đường cao tốc, không có chính xác nơi nào đến, càng không muốn về. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng và điểm dừng chân của anh lại là trước cửa nhà Kiều Anh. Cô mở cửa bước ra ngoài, thấy chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà mình thì tò mò lại gần, bất chợt hạ kính xe xuống khiến cho cô giật mình. Sao anh lại ở đây? Tôi đến đón cô đi mua đồ. Trợ lý đã chọn mấy mẫu nhưng Phong cảm thấy không vừa mắt. Anh muốn buổi ra mắt phải thật là hoàn hảo. Thấy nét do dự trong mắt Kiều Anh, Phong liền bước xuống xe. Cô không muốn đi cùng với tôi? Bây giờ mới 6 giờ sáng, tôi còn chưa làm đồ ăn sáng cho bố mẹ. Sau này khi cô tới nhà tôi, cô có thể chạy về lo bữa sáng cho bố mẹ được không? Vào thay đồ đi, tôi cho cô 5 phút. Sao anh thích ra lệnh cho người khác thế? Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình. Bởi vì tôi có tiền. Tiền mua được tất cả, bao gồm cả tự do. Phong quay lại xe lấy một túi tiền đã được chuẩn bị từ trước, sau đó nắm tay Kiều Anh kéo vào trong nhà. Lúc nào anh cũng sử dụng một lực không nhẹ khi tiếp xúc với cô. Thương hoa, tiếc ngọc không hề nằm trong suy nghĩ. Cũng có thể đối với anh, Kiều Anh chỉ như một bông hoa mọc dại ven đường, không đáng để phải lưu tâm. Lúc này bố mẹ Kiều Anh đã dậy, họ vừa nhìn thấy con rể quý thì cười hớn hở, sau khi nhận tiền hồi môn lại càng vui vẻ hơn. Nhìn bố mẹ lúc này, Kiều Anh có cảm giác họ chỉ muốn cô ngay lập tức kết hôn với Phong. Bố mẹ lao động vất vả suốt nhiều năm, bản thân cô tự biết mình cũng chỉ là một người không xuất sắc. Lấy một người đàn ông giàu có để bố mẹ được sung sướng cả đời cũng chẳng có gì thiệt thòi. Đó chính là cách để cô trả hiếu cho người sinh ra và nuôi cô lớn lên. Lúc cả hai cùng nhau ra ngoài, Phong ném cho Kiều Anh một cái nhìn chán ghét. Đừng có lúc nào cũng diễn cái dáng vẻ đáng thương ấy. Cô nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cả đời cô cũng không thể có được số tiền đó đâu. Kiều Anh ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, hai tay chạm lại cơ thể run lên vì cố kiềm nén cảm xúc. Khi anh không làm tổn thương người khác thì anh không thể ăn ngon ngủ yên được, đúng không? Không phải là người khác, tôi chỉ muốn làm tổn thương cô. Anh đúng là kẻ độc ác. Trừ khi cô chết, sống ngày nào thì ngày đó phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Trong đôi mắt ngây thơ ấy bắt đầu có những tia căm phẫn, thế nhưng Phong không hề để tâm. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang không ngoan ngoãn trên gương mặt Kiều Anh. Cô tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện làm gì đó dại dột. Bố mẹ cô già rồi, không thể thay cô đi tù được đâu. Đáy lòng Kiều Anh dấy lên một nỗi hoang mang sợ hãi, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Đứng trước mặt cô lúc này là một tên ác ma, và cô thừa biết anh bỏ ra số tiền lớn như thế không phải chỉ để cho vui. Cô có bất cứ thứ gì anh có thể đem ra trục lợi cho bản thân, chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ nhân nhượng. Số tiền ấy bố mẹ cô đã nhận rồi, trong trắng của cô anh cũng đã lấy đi. Một khi đã nằm trong tầm ngắm, chắc chắn anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để cô phải kết hôn cho bằng được. Vốn dĩ không còn cách nào khác. Khi Kiều Anh không hề lên tiếng chống đối những gì mà anh vừa nói, Ánh mắt anh bỗng trùng xuống, cố gắng xác định xem cô có đang toan tính điều gì hay không. Anh càng hoài nghi, Kiều Anh càng im lặng. Cô cũng không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Phong kéo cô lên xe, cả hai im lặng cho đến khi đến trung tâm thương mại. Phong đi đằng trước, Kiều Anh theo phía sau, nhìn cô lúc nào cũng chẳng khác gì người hầu đi cùng với chủ nhân. Thần thái của anh đủ để thu hút sự tò mò của những người xung quanh. Lúc này Kiều Anh cảm thấy thương cho họ vì đã đặt sự ái mộ nhầm chỗ. Một người đàn ông như thế không đáng. Phong đột ngột dừng lại, suýt chút nữa là đã đâm sầm vào lưng của anh rồi. Cô có thể đi nhanh hơn một chút được không? Anh không sợ người ta hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Cô nghĩ tôi quan tâm mà. Phong nắm cổ tay Kiều Anh rồi kéo vô một mạch tới cửa hàng quần áo. Cô có 5 phút để chọn đồ. Những chiếc váy sang trọng có giá từ vài triệu tới vài chục triệu. Cô cầm lên rồi lại đặt xuống sau khi nhìn thấy giá của nó. Cứ như vậy đắn đo một hồi, không thể chọn được cái nào. Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đứng dậy đi về phía Kiều Anh. Cô mặc sai gì? Sai S. Câu trả lời vừa kết thúc, Phong đã nói với nhân viên bán hàng: lấy hết những chiếc váy mà bạn gái tôi đã chạm vào. Anh bị điên à? Trong lúc Kiều Anh còn đang muốn từ chối sự hào phóng quá đáng của Phong, thì nhân viên bán hàng đã lấy đủ số váy mà cô từng xem qua, không thiếu một mẫu nào. Chọn váy xong, Phong khoan thai đi ra khỏi cửa hàng, một mình Kiều Anh túi lớn túi nhỏ chạy theo. Lúc này Phong bỗng dừng lại ở một cửa hàng giày dép. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong rồi lại nhìn về phía Kiều Anh. Tôi không muốn mua thêm nữa đâu. Cô vừa thở hổn hển vừa nói, không quan tâm đến lời của cô, anh vẫn bước vào trong cửa hàng. Anh ngắm nhìn một lượt rồi hỏi, chân cô đi size bao nhiêu? 36. Vừa dứt lời, anh đã chỉ vào 10 đôi giày trên kệ, lấy hết. Sau đó vẫn là Kiều Anh tự mình xách đồ. Cô không hề cảm thấy vui vẻ khi được đi mua sắm những món đồ đắt tiền. Đi xuống chỗ để xe là một quãng đường rất dài. Phong không hề có ý định xách đồ giúp Kiều Anh, anh cứ thế đi một mạch. Sau đó di chuyển tới khách sạn, đứng trước cửa khách sạn mà Kiều Anh không dám bước vào trong. Anh mỉa mai, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô à? Tại sao lại đến khách sạn? Thay đồ, tôi sẽ giúp cô kiểm tra xem bộ nào hợp để gặp bà nội. Hình như anh có vẻ rất quan tâm đến cảm nhận của bà. Đúng vậy, bà là người như thế nào? Liệu có chấp nhận tôi không? Gặp sẽ biết. Phong nắm tay Kiều Anh vào trong. Cô vừa phải xách đồ vừa phải di chuyển với tốc độ chóng mặt, lúc ấy không thể đứng vững mà ngã xuống đất. Phong đứng im lặng nhìn. Anh không hề có ý định sẽ đỡ người con gái vì anh mà bị ngã. Kiều Anh tự đứng dậy rồi sắp xếp lại đồ, chân bị đau nhưng không khóc. Cô không muốn nhận sự thương hại của người đàn ông trước mặt. Tay nắm chặt những túi đồ, chân bước đi từng bước nhỏ, cứ mỗi bước là mỗi lần đau nhói. Kiều Anh mím chặt môi để không bật thành tiếng. Lúc này cô bị bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Phong. Tôi đã bảo bao nhiêu lần đừng có diễn cái vẻ mặt kiên cường trước mặt tôi rồi cơ mà. Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo, đôi lông mày vì thế mà nheo lại. Dường như tất cả những biểu cảm trên gương mặt của Kiều Anh đối với anh chỉ đều là giả dối, diễn kịch. Đi lên đến trên phòng khách sạn, anh ném cô lên giường, một chút nhẹ nhàng cũng không hề có. Thay đồ đi, không có nhiều thời gian đâu. Kiều Anh thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác vẫn đều không khiến anh hài lòng. Cô không phải người mẫu hay diễn viên, anh muốn một vẻ hoàn hảo thì lấy đâu ra. Đến bộ đồ cuối cùng, anh vẫn lắc đầu, sự kiên nhẫn gần như mất hết. Bộ nào anh cũng không hài lòng, rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi không phải là người có thể toát ra khí chất của một người giàu có như anh mong muốn. Tôi chỉ là nhân viên của khách sạn, chỉ là một người rất bình thường. Đúng là không có khí chất. Cô tủi thân đến mức bật khóc, dường như nỗi uất ức dồn nén quá lâu khiến cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Trước những giọt nước mắt của cô chỉ là thái độ cười cợt. Cô không thể chấp nhận được sự thật à? Tôi không hề có ý định muốn lấy anh. Tôi cũng không hề muốn bản thân mình trở thành một người có khí chất gì đó. Anh nhất định ép tôi cho bằng được, làm tổn thương người khác, khiến cho anh vui vẻ đến thế à? Cô chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của tôi. Ngoan ngoãn một chút, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chống đối. Cô sẽ phải hối hận suốt đời. Anh gằn giọng, trong ánh mắt hiện rõ những tia hằn đỏ. Sự độc ác này khiến cho Kiều Anh cảm thấy sợ hãi. Nếu như cô không làm theo, chắc chắn anh sẽ tìm cách hại cả gia đình cô, thậm chí khiến cho bố mẹ cô phải đi tù. Sắp đến giờ gặp bà nội tôi rồi, cô tốt nhất lau khô nước mắt đi, đừng để người khác nghĩ là tôi bắt nạt. Số tiền bố mẹ cô cầm không ít đâu, nó gấp ngàn lần những gì mà cô có đấy. Phong vẫn không ngừng dùng những lời nói làm tổn thương Kiều Anh. Dù cô có khóc trăm ngàn lần cũng không thể khiến cho người đàn ông này thương cảm. Chắc là chân cô bị bong gân rồi, cứ đi bước nào là cảm thấy đau bước ấy. Mặc chiếc váy dài tới mắt cá chân rồi, còn đi đôi giày cao gót nữa, cô sợ mình có thể ngã bất cứ lúc nào. Khi đứng trước tòa lâu đài của gia đình Phong, Kiều Anh gần như bị choáng ngợp. Cô chưa từng đến một nơi xa hoa như vậy, cảm giác như bản thân mình có thể lạc bởi vì nó quá rộng. Kiều Anh sợ hãi bám chặt vào tay Phong. Anh không có ý định đẩy cô ra, chỉ quay qua nhìn đầy khinh thường. Cô tạm thời không quan tâm đến biểu cảm này. Nó làm sao mà đáng sợ bằng cảm giác bị lạc, bơ vơ, không biết làm sao để có thể ra khỏi nơi chẳng khác gì trận mê cung. Nhìn người làm của gia đình Phong, Kiều Anh lại càng kinh ngạc hơn khi họ đứng xếp thành hàng hai bên, có khi tới cả chục người. Khi họ cúi đầu trước cô đã cảm thấy rất ngại ngùng. Từ lúc bước qua cánh cửa là Kiều Anh đã cảm thấy căng thẳng rồi. Gia thế của nhà Phong thực sự rất kinh khủng. Cô không biết phải nói năng thế nào, phải trả lời ra làm sao, trong khi Phong không hề dặn dò bất cứ trước điều gì. Bước chân cô bỗng khựng lại, hành động này khiến Phong không hài lòng. Chuyện gì? Tôi phải nói dối với người nhà anh là tôi làm công việc gì? Nói dối? Tôi sợ người nhà anh sẽ không đồng ý. Tất nhiên là họ sẽ không đồng ý. Vậy tại sao còn đưa tôi đến đây? Chỉ cần một người thích cô là được. Cứ nói sự thật, bởi nếu đặt cô vào một vị trí khác, chắc chắn người ta sẽ nhận ra ngay. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác gì cái kim đâm thẳng vào trong lòng. Vẫn là hai từ khí chất mà cả đời cô theo đuổi cũng chưa chắc có được. Phong cùng cô đi vào phòng khách. Khi nhìn thấy những người đang ngồi ở ghế chờ, chân cô tự nhiên run lên không thể bước tiếp. Họ đều là những người vô cùng sang trọng, gương mặt lạnh lẽo chẳng khác gì Phong. Có lẽ anh được thừa hưởng những thứ đó từ người nhà. Kiều Anh cúi đầu chào, cô nhận lại một cái gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế. Dù Phong đang nắm tay cô rất chặt, nhưng vẫn không thể xoa dịu được cảm giác sợ hãi đang mỗi lúc một mạnh mẽ. Phong đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, một người đàn ông lạ lẫm đang ngồi ngay bên cạnh bà nội. Từ lúc hai người bước vào là ông ta đã nhìn Kiều Anh chăm chú. Vị này là... Tôi là thầy Tử Vi. Quả thực không sai, bà cụ Huệ còn gọi luôn cả thầy bói đến đây để xem mắt cháu dâu tương lai. Kiều Anh là một cô gái có gương mặt hiền lành ưa nhìn, cho dù có nhìn thế nào cũng vẫn luôn nhìn thấy được sự phúc hậu. Dường như nhận thấy điều này, bà cụ Huệ rất hài lòng, cơ mặt giãn ra mấy phần. Ông thầy bói bắt đầu hỏi về ngày tháng năm sinh. Sau khi hỏi xong những điều cơ bản, lại xem chỉ tay. Sau gần một tiếng đồng hồ thì hài lòng gật đầu. Hai tuổi này rất hợp. Cậu mệnh hỏa, cô mệnh thổ, hai mệnh tương sinh. Tử vi lá số của cô đây vô cùng đẹp. Chắc chắn khi cậu Phong và cô Kiều Anh kết hôn, làm ăn sẽ như diều gặp gió. Phong nghi ngờ nhìn ông ấy. Ông nói thật sao? Bà cụ Huệ ngay lập tức dập tắt nghi ngờ. Thầy vô cùng cao tay, con đừng có hỏi linh tinh. Sau đó, bà cụ Huệ đưa cho thầy một cái phong bì khá dày, rồi nói với thầy, mọi chuyện đã xong xuôi, cảm ơn thầy vì đã chiếu cố tới đây. Sau khi xong việc, con nhất định sẽ đến cảm tạ. Không có gì, không có gì. Thầy vui vẻ ra về, bà cụ đưa tay ra hiệu cho Kiều Anh đến gần. Cháu dâu, lại đây ngồi cùng với bà nào. Những hành động rồi lời nói thân thiết này, Kiều Anh cảm thấy không quen, cô chỉ sợ bản thân làm phật ý bà cụ. Kiều Anh không được đi học đến nơi đến chốn, không có công việc ổn định, thế nên ông Chí cảm thấy rất không hài lòng. Ngay lập tức đứng dậy phản đối, dù rằng mẹ ông đang rất muốn nhanh chóng đưa Kiều Anh về nhà. Một nhân viên khách sạn lại không được đi đại học, lại không được đi học đại học, không có học thức, không có bất cứ thứ gì khác mà muốn vào nhà này làm con dâu sao? Đừng mơ! Chính thái độ của ông ấy mới khiến cho Kiều Anh cảm thấy chân thực. Làm gì có gia đình giàu có nào muốn rước một cô con dâu bình thường như thế. Bà nội đập mạnh tay xuống bàn. Không còn biết trên dưới gì nữa, có khác nào con đang quát vào mặt mẹ. Mẹ đừng có mê tín dị đoan, lấy một người giống như cô ta về làm dâu thì có khác nào bôi cho chát chấu vào mặt. Con im đi. Thầy đã phán rồi, dù con có phản đối hay không thì mẹ cũng nhất định sẽ cưới con bé về. Mẹ, mẹ có thể ngừng mê tín dị đoan được không? Phải là một người có địa vị trong xã hội thì mới giúp đỡ được cháu trai của mẹ, không phải là một đứa con gái ăn bám. Ông Chí không hề có chút nể nang gì, cách ông nói chuyện còn khiến cho người khác tan nát cõi lòng hơn con trai của ông ấy rất nhiều lần. Bị người ta sỉ nhục, bị người ta nói những lời không hay, nhưng Kiều Anh chỉ có thể im lặng. Cô đang bị chi phối bởi ánh mắt của Phong, rằng chỉ cần cô bước chân ra khỏi cánh cửa này khi anh ấy chưa cho phép thì cả nhà cô đều sẽ gặp họa. Ông Chí nhất định phản đối. Khi vừa đứng dậy bước lên cầu thang đầu tiên thì bà nội bị ngã xuống đất. Lúc này ông ấy vội quay lại đỡ mẹ mình. Cũng chính khoảnh khắc ấy nhận ra bản thân mình không thể thắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng khác nào mình sẽ là một đứa con bất hiếu. Có thể dễ dàng nhận thấy, những người trong ngôi nhà này được chia thành nhiều phe phái. Bà nội của Phong là người nắm quyền cao nhất, chắc chắn bà là người có nhiều cổ phần nhất trong công ty. Ông Chí bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phong Á, có tuổi rồi nên cũng muốn nghỉ hưu để có thời gian uống trà đàm đạo với hội đồng niên. Thế nhưng ông ấy vẫn chưa đặt hoàn toàn niềm tin vào Phong, trong mắt vẫn luôn đầy rẫy những nghi ngờ. Bà cụ Huệ ở trong bệnh viện, thành ra ông Chí cũng sốt ruột, cứ liên tục tới lui, nhưng bà cụ nhất định không gặp, cuối cùng đành phải xuống nước. Ông ấy viết một tờ giấy đưa cho y tá mang vào trong, nội dung chính là đồng ý để Phong cùng Kiều Anh kết hôn. Sau khi nhận được lời nhắn của con trai, bà cụ Huệ mới đồng ý để y tá mở cửa. Vừa bước vào trong phòng, ông Chí đã ấm ức như đứa con còn nhỏ đang làm nũng mẹ mình. Mẹ, mẹ có tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu. Con cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ, cho các cháu trai của mẹ. Thế mà mẹ liền muốn từ mặt con. Không những tam hợp, mà còn là một người có hậu vận tốt. Con không hiểu chuyện này đâu. Con chỉ biết người nào có thể mạnh về kinh tế và địa vị xã hội thì người đó sẽ giúp ích cho mình. Mà thôi, nếu mẹ đã cương quyết như vậy con sẽ không phản đối. Bà cụ Huệ hài lòng gật đầu. Nếu phải thua cuộc trước con trai mình thì sẽ xấu hổ biết nhường nào. Kiều Anh đến thăm bà cụ. Ông Chí vừa nhìn thấy cô đã quay mặt đi ngay, thậm chí còn chẳng kịp nghe lời chào. Bị một người nào đó ghét, sao tâm tư có thể không buồn, nên mà từ từ trở nên âu sầu. Cô ngồi xuống ghế, từ lời ăn tiếng nói đến mọi hành động đều phải chú ý. Phong đã dặn dò cô, bà nội là một người vô cùng khó tính, thích những người ngoan ngoãn và biết điều. Bà cụ Huệ rất thích Kiều Anh, người ta nói ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Một khi đã có cảm tình rồi, thì những lần sau gặp lại không hề khắt khe, trái lại còn vô cùng hứng thú. Bà cụ Huệ nói với Kiều Anh, đợi sau khi bà ra viện sẽ cùng con đi shopping, đi đến những nơi mà con chưa từng đặt chân tới. Đối với cuộc sống của những người thượng lưu, con sẽ phải học tập rất nhiều. Con không những phải học lễ nghĩa mà còn phải trau dồi thêm tri thức để đi dự sự kiện này, những cuộc gặp đối tác quan trọng cùng với chồng con. Con có hiểu ý của bà nói không? Con có hiểu một chút ạ. Từ từ rồi con sẽ hiểu nhiều hơn. Khi bà khỏi ốm sẽ dạy cho con những gì cần thiết. Con cảm ơn bà ạ. Bà cụ Huệ hài lòng gật đầu. Cháu dâu tương lai thật là ngoan ngoãn. Ngày kết hôn, được hai bên gia đình gặp gỡ rồi định đoạt, Kiều Anh không lên tiếng phản đối. Là con gái, có ai không từng mường tượng về đám cưới của bản thân mình? Không có lời tỏ tình, không có nhẫn cầu hôn. Tất cả những gì mà Kiều Anh nhận được chỉ là những lời nói lạnh nhạt, đôi mắt hở hứng, thi thoảng xen lẫn vào đó là một chút tàn nhẫn. Phong và Kiều Anh đi chụp ảnh cưới, cô thay váy cưới rồi đứng trước mặt anh. Nhưng đáp lại chỉ là một sự hời hợt, hình như chưa có một khoảnh khắc nào anh nghiêm túc ngắm nhìn cô. Xong xuôi hết cũng là vào buổi chiều, sự tử tế được tăng thêm một bậc khi anh cho Kiều Anh đi ăn. Lúc này chẳng để ý tới lễ nghĩa hay công dung ngôn hạnh gì đó, cô ăn một lúc ba bát cơm. Từ đầu đến cuối Phong chỉ ăn vài miếng, anh thi thoảng lại nhìn Kiều Anh, tâm trạng thêm vài ba phần phức tạp. Đôi lúc cảm thấy cô gái trước mặt thật đáng thương, chí ít cũng là một người có cơ thể sạch sẽ. Nghĩ đến vệt máu trên ga giường, đột nhiên anh nhớ đến cảm giác khi tiếp xúc cơ thể. Hai tay đỏ ửng lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc như ban đầu. Thấy Phong mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, Kiều Anh đưa tay định chạm vào người anh thì bất chợt cổ tay cô bị giữ lại. Muốn làm gì? Tôi ăn xong rồi. Phong từ từ nới lỏng tay ra. Lúc Kiều Anh thu tay về rồi đặt tay lên trên bàn, anh chợt phát hiện cổ tay cô có vết bầm. Tay cô bị làm sao vậy? Tôi bị sói cắn. Ngoại trừ tôi ra, cô còn qua lại với người đàn ông nào sao? Tôi sẽ giết chết cô nếu như cô dám qua lại với một người đàn ông nào khác. Bây giờ thì tôi nói cho cô biết, kẻ gây ra những vết thương trên cổ tay cô là ai? Con sói đáng ghét đó chính là anh. 5 lần 7 lượt lấy cổ tay tôi lôi đi không thường tiếc. Anh nghĩ lực tay của anh nhẹ lắm hay sao? Rốt cuộc anh cũng chỉ là kẻ thích dùng bạo lực, thích nghĩ xấu cho người khác. Tôi thật thê thảm khi gặp phải anh. Lẽ ra ngày hôm đó tôi không nên bước vào trong căn phòng ấy. Bờ vai cô bị giữ chặt, đôi mắt ấy như muốn hút cô vào trong. Khi cô quay mặt đi né tránh, anh dùng tay cố định sau gáy cô, rồi hạ môi xuống. Cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi bờ môi ấy. Đúng vậy, cô đang bị cưỡng hôn. Sau vài phút anh buông cô ra, lúc này ánh mắt cũng trở nên đỏ rực. Cả đời này, cô sẽ phải sống chung với con sói ác độc mà Loco luôn cảm thấy chán ghét. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Ngay từ khi bước chân vào trong căn phòng đó, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, bởi tôi sẽ bắt lại cho bằng được. Anh buông tha cho tôi, được không? Không được. Bố mẹ cô đã nhận tiền rồi, cô đã lên giường với tôi rồi, cô phải có trách nhiệm. Anh ngang ngược đến mức kiểu anh không thể nói lại. Cô không đòi hỏi anh lấy tư cách gì. Không phải người đàn bà nào cũng có thể chạm vào cơ thể này đâu. Anh đúng là đồ biến thái, không có lương tâm. Tôi mới là người phải chịu thiệt thòi. Không hề thấy sự tức giận, thậm chí kiểu anh còn có cảm giác như anh đang cười. Nhân viên đến thanh toán, sau đó kiểu anh đi vào trong nhà vệ sinh. Một lát khi cô ra ngoài gặp bạn ấy đứng ở ngay cửa. Chị ơi, có chuyện gì thế em? Em ngưỡng mộ chị lắm ạ. Trên mặt kiểu anh hiện rõ dấu chấm hỏi. Cô không biết mình có gì để được ngưỡng mộ. Bạn trai của chị y như tổng tài trong phim ngôn tình ấy. Mạnh mẽ và vô cùng hoàn mỹ. Trước những lời khen có cánh này, kiểu anh chẳng biết phải nói gì. Một kẻ vô tình và lạnh lùng thì có gì mà để phải thích thú. Nếu như cô gái này ở vị trí của cô thì cũng sẽ muốn bỏ chạy. Chị ơi, cô gái ấy lại gọi. Bạn trai của chị chắc giàu có lắm đúng không? Anh ấy chắc hẳn phải có rất nhiều tài sản giá trị. Cô khẽ gật đầu. Đôi mắt cô gái đối diện lập tức sáng rỡ. Chị thật may mắn. Chị có thể thêm em vào danh sách bạn bè trên mạng xã hội của chị để em có thể theo dõi chuyện tình giữa hai người được không? Ờ, chị không dùng mạng xã hội đâu. Kiểu anh từ chối rồi bước đi. Sẽ chẳng ai hiểu được tâm tư rối bời trong cô lúc này. Đi được vài bước, cô thấy Phong đang đứng chờ. Chỉ muốn thời gian dừng hẳn lại để không phải bước thêm một bước nào về phía anh. Cô không muốn đi nhanh nhưng lại chẳng thể ngăn cản được người đó. Chỉ vài giây, anh đã đứng trước mặt cô. Cô sợ nhất là khi thấy anh cười, vừa tà mị lại có chút thờ ơ. Không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Đôi mắt sâu thẳm kia lúc nào cũng như muốn nhấn chìm người đối diện. Cứ mỗi lần như thế, cô lại không biết làm cách nào có thể để thoát ra. Anh có sống mũi cao, ngũ quan đều vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng toàn diện lại là một kẻ vô cảm đến tuyệt tình. Về thôi. Kiểu anh ngoan ngoãn đi phía sau Phong. Hành động này của cô khiến anh cảm thấy không hài lòng. Tay đan chặt tay, cô muốn gỡ ra cũng không được. Là anh đang muốn công khai mối quan hệ này, muốn cho cả thế giới biết, cô cả đời cũng đừng mong trốn khỏi. Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn. Mỗi bước đi, mỗi hành động của anh đều được săn đón. Khi đi cùng kiểu anh, làm sao có thể thoát khỏi được những ánh mắt như diều hâu của cánh nhà báo. Rất nhanh chóng, tin đồn hẹn hò được phổ kín từ báo mạng tới báo truyền thống. Trang cá nhân của kiểu anh cũng bị nhòm ngó. Thậm chí họ còn dùng những lời lẽ không mấy hay ho để bình phẩm về cô, rằng cô vốn dĩ không hề xứng đáng với vai trò bạn gái của một vị tổng giám đốc tài năng, rằng cô không nên cố gắng trèo cao. Đọc những bình luận này mà kiểu anh chỉ biết thở dài rồi cười trừ. Có người nào tốt bụng chạy đến cướp anh được không? Cô sẽ biết ơn cả đời. Cách ngày đám cưới chỉ còn có 2 ngày. Từ váy cưới đến tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Cô chỉ mong vị tổng giám đốc tài năng kia đi đâu đó công tác đột xuất vài ngày. Chỉ cần không nhìn thấy anh thôi, tự khắc cô sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thế nhưng một ngày 24 tiếng thì đến một nửa thời gian anh xuất hiện trước mặt cô, đóng một vở kịch hoàn hảo cho thiên hạ xem. Mối tình này sâu đậm biết nhường nào, đáng mơ ước biết là bao nhiêu. 10 giờ đêm, anh lái xe mô tô đến trước cửa, liên tục gọi cả chục cuộc điện thoại ép cô phải ra ngoài. Tiếng rú ga ầm ĩ khiến cho Kiều Anh sợ, làm phiền đến hàng xóm nên không thể từ chối. Hình như anh đã uống rượu, hơi rượu vẫn còn đang phảng phất. Lên xe đi. Anh uống rượu phải không? Lên xe. Hai từ nghe lạnh lẽo như thời tiết mùa đông, chắc là có điều gì đó buồn phiền. Kiều Anh lấy mũ bảo hiểm sau đó ngồi lên xe. Anh cứ như thế lao như một kẻ điên, khiến cho cô sợ hãi mà ôm chặt. Bình thường nhìn anh rất gầy, thế nhưng ngay lúc này Kiều Anh có thể cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc. Xe dừng lại trên một ngọn đồi cao. Từ nơi này có thể nhìn ra rất xa, những ánh đèn phố xá hoa lệ đều được thu nhỏ lại. Có điều xung quanh không có lấy một bóng người, khiến cho Kiều Anh bắt đầu vã mồ hôi. Có khi nào anh đưa cô đến đây để giết người diệt khẩu? Mà khoan đã, cô đâu có nắm trong tay bí mật nào. Phong nhìn về phía xa xăm trước mặt, trong lúc Kiều Anh còn đang hoang mang, bỗng nhiên anh lên tiếng. Hôm nay, ông ấy đã mua cho cậu ta một chiếc áo. Nói rồi Phong lấy một điếu thuốc ra châm lửa, từng làn khói thuốc như cuốn lấy từng suy nghĩ. Tôi chưa từng được ông ấy mua cho bất cứ món quà nào. Chính cái khoảnh khắc này, Kiều Anh thực sự đồng cảm. Cô mơ hồ đoán được người mà Phong đang nhắc tới chính là bố và em trai cùng cha khác mẹ. Cô tiến lại gần, định đặt tay lên vai anh an ủi, thì bất chợt anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng như tất cả những người đó. Tự nhiên Kiều Anh không còn muốn cảm giác an ủi nữa. Khi cô vừa muốn định lùi lại một bước, thì Phong đưa tay kéo cô, hai tay giữ chặt vai. Cô luôn muốn chạy trốn khỏi tôi, đúng không? Ngay cả khi tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Hơi rượu bắt đầu nồng thêm, Phong chăm chú nhìn Kiều Anh, rồi cúi đầu xuống mạnh mẽ, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Kiều Anh chưa từng một lần đồng thuận với những cử chỉ tiếp xúc thân mật. Cô càng muốn phản kháng thì nụ hôn ấy càng trở nên cuồng nhiệt. Chỉ đến khi nào cô buông thõng hai tay, anh mới chịu dừng lại. Lúc này anh vẫn muốn nhìn xoáy vào tâm tư của Kiều Anh, chưa khi nào lại muốn chiếm hữu một người đến như vậy. Giọt nước mắt khẽ lan dài trên má, Kiều Anh vội quay đi. Trái tim cô đầy rẫy những vết xước khi người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương. Phong không đưa Kiều Anh về nhà mà chở cô tới khách sạn. Từ lúc lên xe cho đến khi vào phòng, cô đều im lặng chẳng nói gì. Cô ngoan ngoãn như vậy, Phong cảm thấy rất hài lòng. Anh vào phòng tắm, khi đi ra cơ thể vẫn còn vương những giọt nước, chiếc khăn tắm quấn hở hững ngang hông. Kiều Anh đỏ mặt khi bất chợt suy nghĩ nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô tắm đi, tôi không mang theo đồ. Tắm xong gọi nhân viên khách sạn, họ sẽ giặt đồ giúp cô. Vậy sau khi tắm xong tôi sẽ mặc gì? Không cần mặc gì cả. Anh đúng là đồ biến thái. Kiều Anh nhất định không đi tắm. Cô ở trên giường quấn chiếc chăn thật dày, rồi ngồi sát vào góc tường. Hành động này của cô không khiến Phong bực mình, mà trái lại còn cảm thấy rất thú vị. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Anh từ từ di chuyển lại phía Kiều Anh, đôi mắt sụ tình kèm theo cơ thể nửa kín nửa hở, khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp. Anh muốn làm gì? Lúc này khoảng cách gần hơn nữa, thậm chí có thể ngửi rõ hương trầm trên người anh. Ngay lập tức kéo chiếc chăn trùm kín đầu rồi thỏa hiệp. Hôm nay không được. Phong trở lại nằm ngay ngắn trên giường. Ngủ đi. Anh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Quả thực cũng không có ý làm gì đó đi quá giới hạn. Nằm im trong chăn một lúc lâu, không hề thấy có động tĩnh gì. Kiều Anh yên tâm kéo chăn xuống. Thấy Phong đã ngủ nên cô cũng yên tâm. Một ngày có quá nhiều loại cảm xúc chen lấn khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phong đang suy nghĩ về chuyện ở công ty. Anh không chỉ muốn tập đoàn phát triển ở trong nước mà còn phải vươn ra thế giới. Tham vọng thôi thúc khiến cho anh chỉ muốn ngay lập tức có thể nắm toàn quyền để điều hành tất cả theo ý mình. Một Phong Á quyết định huyết mạch kinh tế ngành nhựa của cả đất nước. Phong đang sắp xếp để cả trong sáng và ngoài tối đều có thế lực của riêng mình. Quyền lực và tiền bạc là những thứ mà anh luôn theo đuổi. Không ai có thể biết được anh làm tất cả là để chứng minh với bố mình rằng bản thân xuất sắc, không hề thua kém đứa con mà ông ấy vẫn luôn bao bọc, vẫn luôn thiên vị. Một người từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của bố mẹ, trở nên lạnh lùng, khó gần và vô tình. Lúc này Kiều Anh xoay người qua, rồi vòng tay ôm chặt lấy Phong. Cô thậm chí còn như một con mèo nhỏ rúc vào trong lồng ngực của anh. Anh còn nhìn thấy trên đôi môi cô là một nụ cười mãn nguyện. Coi anh như một chiếc gối ôm, là đang lợi dụng thân thể của anh để yên tâm ngủ một giấc. Nhưng mà lúc ngủ nhìn cũng thật đáng yêu. Phòng cứ giữ nguyên như thế cho đến khi chính bản thân anh cũng chìm vào giấc ngủ. Để rồi sáng hôm sau, tai anh suýt chút nữa bị hỏng vì tiếng hét của cô. Cô hét toáng lên khi phát hiện mình với anh ở khoảng cách không thể gần hơn. Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Anh đã tỉnh và đang giữ cô rất chặt. Im lặng một chút, cô không thấy mình rất mất lịch sự khi làm phiền đến giấc ngủ của người khác hay sao? Anh buông tay ra. Hôm qua, chính cô là người chủ động tiếp cận tôi. Tay cô còn luồn vào trong áo, chạm vào cơ thể tôi. Tôi chưa nói gì, cô đã vội ý kiến. Ăn xong, muốn chùi mép à? Tôi không có. Im lặng. Âm điệu nhỏ xuống một chút, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Hơi thở đều đều khiến cho Kiều Anh có cảm giác anh đang muốn ngủ thêm. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế. 8 giờ sáng, Phong mới có ý định rời khỏi giường. Đã từ rất lâu, anh không có một giấc ngủ ngon. Thế mà Kiều Anh lại có thể khiến cho mọi thứ thay đổi. Cơ thể mềm mại cùng mùi hương dễ chịu còn hơn cả liều thuốc an thần. Trước đây không có cơ hội bỏ trốn thì bây giờ lại càng không. Cả đời này cô đừng mong trốn chạy. Điện thoại liên tục đổ chuông. Nhìn số điện thoại của trợ lý, anh bỗng chốc cau mày. Tay vẫn đang giữ Kiều Anh rất chặt. Alo, hội đồng quản trị có cuộc họp bất thường vào lúc 9 giờ sáng nay. Anh đến công ty luôn đi ạ. Tất cả sao? Chỉ có giám đốc Hưng và giám đốc Thành là không tới. Những con cáo giả đang muốn làm trò gì đây? Phong tắt điện thoại. Lúc này Kiều Anh thậm chí còn không dám thở mạnh khi nhìn thấy sắc mặt của Phong. Sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Anh bước xuống giường mặc lại quần áo. Tôi phải đến công ty. Cô tự bắt xe về. Mở ví lấy chiếc thẻ ATM rồi đặt lên bàn. Muốn mua gì thì dùng thẻ, mật khẩu 6 số 1. Tôi có tiền mà. Tôi không muốn người khác nói cô sắp trở thành vợ của tôi mà kinh tế vẫn eo hẹp. Nếu có thể, tốt nhất nên dùng số tiền này để trau dồi thêm những thứ mà cô vẫn còn thiếu. Anh mở cửa đi ra ngoài, từng bước chân lặng lẽ và cô độc in rõ trên hành lang khách sạn. Không biết là anh đang gặp phải rắc rối gì. Phong đến công ty lúc 8 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp bất thường sẽ diễn ra. Anh đường đường là một tổng giám đốc nhưng lại không được mời. Bọn họ vuốt mặt mà chẳng thèm nể mũi, quá coi thường anh rồi. 9 giờ, cuộc họp được bắt đầu trong một căn phòng kín của công ty. Khi một người vừa định đứng lên phát biểu thì cánh cửa mở ra. Phong bước vào trong trước sự kinh ngạc của những người có mặt. Anh không nể nang mà chiếm luôn chiếc ghế chủ tọa ở giữa phòng. Dáng ngồi bất cần và có một chút khiêu khích, vô tình tạo nên một làn sóng phẫn nộ. Cậu tới đây làm gì? Giám đốc Lâm đập tay xuống bàn rồi đứng dậy. Lúc này ông ta đang cảm thấy rất bất bình khi Phong bất ngờ xuất hiện, khiến cho mọi thứ bị cắt ngang. Họp cổ đông bất thường nhưng lại không có mặt tổng giám đốc, cũng không có chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là cuộc họp gì? Chỉ là các giám đốc họp lại với nhau để nói chuyện cho vui thôi. Vậy sao? Phong kết nối điện thoại với màn hình lớn trong phòng họp. Giấy mời mà Phong chụp lại hiện rõ mồn một. Thật ra chỉ là một cuộc tán gẫu cho vui. Ông ta lên tiếng mỉa mai, cố che đi sự gượng gạo. Thời gian này cậu bận rộn với vị hôn thê sắp cưới, cứ nghĩ là cậu không có thời gian để ý đến mấy lão già này chứ. Bố tôi sắp về hưu, vị trí này tôi biết ai cũng muốn nhòm ngó, nhưng các người nên biết mình là ai. Cuộc họp sau đó được giải tán. Phong biết một khi họ đã có ý định chắc chắn sẽ làm tới cùng, cần phải đến gặp từng người một. Các cổ đông đều có vị trí rất quan trọng trong công ty, mỗi người nắm trong tay cổ phần và đều vô cùng tham vọng. Cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị không phải chỉ một mình Phong nhắm tới. Giám đốc Lâm, người nắm giữ trong tay 15% cổ phần, cũng đang rất khát khao. Thêm những người khác nắm giữ trong tay 5-10% cổ phần đang có xu hướng đứng về phía ông ta. Lần này xem ra mọi thứ không thể giải quyết một cách yên ả. 6 giờ tối, Phong đứng chờ một người ở hầm đậu xe. Khi ông ta vừa bước tới, nhìn thấy Phong thì giật mình lùi lại mấy bước. Cậu muốn làm gì? Ông Hòa, tôi có thể mời ông ăn một bữa cơm được không? Bây giờ tôi phải về nhà rồi, hẹn cậu hôm khác. Ông ta nhanh chóng mở cửa xe. Phong liền nói, ông định về nhà với vợ hay với nhân tình? Mặt ông ta tái nhợt, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cậu nói thế là có ý gì? Con trai ông chuẩn bị thi vào đại học, con gái của ông quen một vị thiếu gia giàu có. Nếu tin tức ông ngoại tình với một cô gái trẻ, năm nay chỉ mới 18 tuổi bị lộ ra ngoài thì sẽ thế nào? Chưa nói đến chuyện con gái của ông bị hủy hôn, con trai của ông thì mất mặt. Tôi chỉ nói đến vợ ông, một người phụ nữ cũng vô cùng dữ dằn. Ông ta chạy lại túm lấy cổ áo Phong. Thằng nhóc con, cậu dám theo dõi tôi à? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông có thể làm nhiều chuyện sau lưng tôi, chẳng lẽ tôi lại không chừa một đường lui cho mình? Cậu muốn gì? Bán lại một nửa cổ phần ông có trong tay cho tôi. Tôi nhất định sẽ khóa miệng cẩn thận. Không được, ông đã hứa sẽ bán cho người khác, đúng không? Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi ngoại tình có lỗi với vợ con tôi, chứ không hề có lỗi với cậu. Vậy được thôi, vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ khiến ông phải tán gia bại sản. Phong vừa xoay người bước đi thì ông ta chạy lại túm lấy tay áo của anh. Cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Là các người giở trò trước, đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi. Tôi cho ông một ngày để suy nghĩ, có câu trả lời ấy thì gọi cho tôi. Còn hai người nữa Phong phải gặp mặt, sẽ giải quyết tất cả trong đêm nay. Anh là người nói được, làm được, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào vượt mặt. 10 giờ đêm, anh có mặt ở sòng bài. Nơi này chỉ những kẻ có tiền, có quyền mới được phép ra vào. Bài bạc, gái gú và cả thuốc cấm. Phong mở cửa một căn phòng, bên trong tiếng nhạc chát chúa, rồi đèn nhấp nháy khiến cho anh phải nheo mắt. Người mà Phong cần gặp đang ôm một cô gái trẻ, nhảy nhót điên cuồng, ánh mắt lờ đờ, không còn nhận rõ người đang đứng trước mặt mình. Thắng đi cùng với Phong, nhanh chóng dùng điện thoại quay lại, mất không ít tiền để có thể lấy được lịch trình của ông ta. Sau khi rời khỏi đó, Phong di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Một nhóm người đang dàn hàng ngang ở ngoài đường, những chiếc xe mô tô chuẩn bị phóng đi với tốc độ cao. Phong chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai một cô gái trẻ. Chào cháu, cùng chú lên đồn nào. Cuộc đua xe trái phép sắp diễn ra. Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt bỗng nhiên lo sợ. Chú là bạn của bố cháu, tổng giám đốc tập đoàn nhựa Phong Á. Lúc này là gần 12 giờ đêm, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến Phong. Thái độ của họ hoàn toàn không có chút thiện cảm. Vì, em còn đứng đó làm gì? Lên xe đi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi. Em... ấp úng một hồi rồi quay qua nhìn Phong. Cháu không muốn về nhà. Chú báo công an rồi. Cháu không về nhà thì sẽ phải ngồi tù thôi. Chú đừng hù dọa cháu. Cháu nghĩ chú rảnh đến thế à? Phong túm lấy vai áo của cô bé. Bố cháu đang đợi cháu về. Ông ấy không thương cháu đâu. Không có người bố nào không thương con mình. Phong khẳng định. Cô bé nhìn Phong rồi lặng lẽ cúi đầu, quyết định không đi cùng với nhóm người kia. Phong cùng Thắng đưa cô ấy về tận nhà, sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc mới yên tâm rời đi. Phong không về nhà mà ngủ lại khách sạn. Sáng hôm sau Thắng gõ cửa trong vội vã. Cả đêm Phong không ngủ, anh mở cửa, thứ đầu tiên mà Thắng nhìn thấy là đôi mắt thâm quầng. Không thể phủ nhận những thứ đang xảy ra khiến cho anh có phần căng thẳng. Anh Phong, chuyện anh nghĩ tới liền đã xảy ra rồi. Nhóm người tham gia đua xe hôm qua gây tai nạn cho hai người bán hàng rong lúc 3 giờ sáng. Tất cả đã bị triệu tập lên đồn. Phong im lặng một hồi lâu. Vấn đề này còn rất nhức nhối trong xã hội. Những kẻ vô công rồi nghề và những thứ mà bọn chúng gọi là đam mê chỉ gây tai họa cho người khác. Không phải chỉ một lần, đã có quá nhiều người mang họa vì bọn chúng. Con gái của ông Dương nếu như hôm qua anh không cản lại thì cũng đã góp mặt. Coi như chúng ta giúp ông ấy một chuyện. Liệu ông ấy có thay đổi suy nghĩ không? Có nhiều điểm yếu như vậy, sao anh không lựa chọn? Sao lại phải giúp con gái ông ta? Không phải lúc nào cũng mang điểm yếu của người khác ra để làm bàn đạp. Thì thoảng cũng phải để cho tôi làm người tốt chứ. Phong vừa nói dứt lời thì nhận được cuộc gọi từ ông Dương. Khóe môi từ từ cong lên một đường. Alo, tôi nghe nói hôm qua cậu đã cản, không cho con gái tôi tham gia cuộc đua xe. Sao cậu biết con gái tôi ở đó thế? À, chỉ là tình cờ thôi. Ông có thể cảm ơn tôi sẽ không từ chối. Trong câu trả lời của Phong có chút ngạo mạn, thế nhưng vị giám đốc kia lại không hề để ý. Cảm ơn cậu. Tôi vẫn chưa nhận thấy chút thành ý nào đâu. Nó rất ngang ngược, cho dù là tôi có đứng ở đó, thì chắc chắn nó vẫn sẽ tham gia cuộc đua xe ấy. Tại sao cậu lại thuyết phục được nó? Cũng có thể do con gái ông có tầm nhìn xa trông rộng. Biết được sớm muộn gì, tôi cũng sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nhựa Phong Á. Phong tắt điện thoại, cũng không nghe hết câu nói tiếp của ông Dương. Ngày mai là đám cưới, hôm nay mọi thứ diễn ra thật đúng kế hoạch. Thắng gửi đoạn clip cho ông Hùng. Có lẽ bây giờ ông ấy đã tỉnh dậy sau cơn thác loạn, cô gái trẻ và đá đều đã biến mất. Chỉ sau ít phút đã nghe ông ta gọi điện rồi gào lên. Thằng oắt con, sao mày dám... Phong giơ điện thoại ra một chút, âm thanh này thật không dễ chịu. Ông Hùng, ông có thể nhỏ tiếng một chút được không? Tôi vốn không quen với tiếng ồn ào của ba sàn, không quen nghe những bản nhạc chát chúa, càng không quen đến những nơi sử dụng thứ mà pháp luật không cho phép. Ông ta ngay lập tức thay đổi thái độ. Xin lỗi cậu, tôi... Ông cứ về nghỉ ngơi cho khỏe. Cuộc họp cổ đông sắp tới, hy vọng ông thật minh mẫn để lựa chọn người mà mình muốn đứng cùng hướng. Phong tắt điện thoại rồi chỉnh trang lại quần áo. Chọn một ngày anh không gặp cô vợ bé nhỏ, chắc hẳn đang nhớ anh lắm rồi. Phong lái xe thẳng đến nhà Kiều Anh. Từ xa đã thấy cô nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. À không, là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Có chuyện gì để mà phải cười đến mức bảy phần ánh sáng không thể lọt qua? Chẳng lẽ tên đó lại đẹp trai hơn anh? Không thể, tên nhóc đó thậm chí đầu còn không chạm đến vai anh. Xe dừng lại, vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nụ cười trên môi anh tắt lịm. Cô vẫy tay tạm biệt cậu bé hàng xóm rồi bước về phía trước. Phong đi nhanh về phía cô, anh vẫn để ý đến cậu nhóc đang bước vào cổng nhà mình. Sao anh lại tới đây? Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc sắc mặt Phong trở nên tối sầm. Cô không mong gặp tôi. 24 tiếng qua có phải rất vui vẻ. Anh nói là công việc cần phải giải quyết mà. Đúng là có công việc cần giải quyết. Có phải nhanh quá nên làm phiền cô tán gẫu với trai trẻ. Anh đang nhắc đến cậu bé khi nãy. Cậu ta có vẻ cũng rất thích nói chuyện với cô. Tôi nhìn em ấy lớn lên từ nhỏ, rất đáng yêu. Phong nhanh chóng bước thêm mấy bước, tay phải bám vào eo Kiều Anh rồi kéo cô lại gần. Hành động nhanh đến mức Kiều Anh không kịp phản ứng. Lúc này điểm tựa duy nhất của cô chính là cơ thể Phong. Cô cảm thấy cậu ta rất đáng yêu. Đôi mắt anh xoáy thẳng vào Kiều Anh, ép cô ta phải trả lời thật lòng. Lúc này cô rất muốn gật đầu, nhưng lý trí bắt cô phải lắc đầu cật lực. Phong hài lòng kéo cô lại gần hơn một chút nữa. Anh bất ngờ để lại dấu hôn trên cổ của cô, cảm giác đau đến tê dại. Kiều Anh ấm ức khi thấy gương mặt đầy thỏa mãn. Sao lúc nào anh cũng ức hiếp người khác thế? Không phải người khác, người đó là cô. Đây là lần thứ hai anh lặp lại câu nói này. Kiếp trước hẳn là cô phải sống độc ác lắm, nên kiếp này mới trở thành mục tiêu để người đàn ông này mang ra làm trò tiêu khiển. Tâm trạng Phong dần trở nên vui vẻ, càng vui vẻ hơn nữa khi thấy cậu nhóc đang nép sau cánh cổng nhìn về phía anh. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, thế nhưng anh lại không nhìn thấy bất cứ sự háo hức nào từ Kiều Anh. Tâm trạng dần trở nên mơ hồ. Cô sắp trở thành cô gái may mắn nhất đất nước này. Sao tôi không tìm thấy một chút vui vẻ nào trong đôi mắt của cô? Chúng ta có yêu nhau sao? Sau câu hỏi ấy là sự trầm lặng, bất chợt một nụ cười châm chọc nở trên môi. Cô là người đầu tiên dám tỏ thái độ như thế với tôi. Phải chăng cô đang nghĩ bản thân có quá nhiều giá trị, khiến tôi phải biến cô trở thành ngoại lệ? Gương mặt dần trở nên sắc lạnh. Phải, có thể anh đang muốn làm gì đó để trừng phạt thái độ của Kiều Anh. Cô ngay lập tức sợ hãi, đến cả nhìn cũng không dám. Cô nghĩ, tình yêu là cái gì? Nó chỉ là một thứ rẻ mạt không có giá trị. Là do anh suy nghĩ quá tiêu cực thôi. Anh không cảm thấy nếu hai người thực sự yêu nhau sẽ rất hạnh phúc hay sao? Vậy thì cả cuộc đời này, cô đừng mong có ngày đó. Anh đúng là một kẻ không có trái tim. Kiều Anh nhìn thấy Phong cười, nhưng như thế có thể được xem là cười sao? Đến cả khi anh vui hay buồn cũng không thể phân biệt. Thực sự rất biết cách che giấu cảm xúc. Đôi tay hở hững vuốt nhẹ mái tóc đang bay theo chiều gió. Lúc này là lúc anh nhẹ nhàng nhất, nhưng sau đó lại khiến cho người ta như thương tích đầy mình. Cô còn một ngày tự do cuối cùng, tranh thủ hưởng thụ đi. Anh lên xe rồi đi. Cô đứng đó nhìn theo hồi lâu trong trạng thái bất động. Đúng là chỉ còn một ngày tự do duy nhất. Đêm hôm ấy cô không thể nào ngủ được. Mẹ cô thúc giục: con còn không mau đi ngủ, con có biết thức khuya ảnh hưởng tới thần sắc như thế nào không? Ngày mai có biết bao nhiêu quan khách, toàn những người giàu có, con định làm mất mặt chồng con hay sao? Tiếng cằn nhằn của mẹ rồi tiếng la mắng của bố khiến cho Kiều Anh phải quấn chặt mình trong chăn như một con nhộng, để rồi đám cưới trở thành ác mộng, khiến cô phải bật khóc.